Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể đánh tới ta sao? Ngươi bất quá là muốn chứng minh mình là đúng, bất quá là muốn làm ngươi không bằng heo chó vong ân phụ nghĩa hành vi tìm một cái trong lòng an ủi thôi. Ngươi muốn tại trên người của ta nhìn thấy những cái kia tàn sát bộ tộc của ngươi người huyết hồn tộc ảnh tử sao? Ha ha ha, trò cười. Cổ Trường Thanh lại là cười sang sảng lên, ta nói ngươi vì sao phát cuồng, nguyên là ta dùng hết thần tiêu lôi. Mà có được thần tiêu lôi ta, tất nhiên có được thần hạo cực dương lôi. Chỉ có cương trực công chính, hoặc là có được cứu thế khí vận tu sĩ mới có thể thu được thần hạo cực dương lôi tán thành. Cho nên, ngươi mới có thể điên cuồng như vậy. Lão già, ta nói đúng không? Đánh rắm. Ngươi không phải tự xưng là văn minh sao? Tiểu bối, ngươi cũng chỉ sẽ tranh đua miệng lưỡi. Hiện tại, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bên cạnh ngươi tu sĩ chết đi. Lý Tề Vân bị bàn cờ phản vệ, trong thời gian ngắn giúp đỡ không ngươi. Ngươi bây giờ có thể làm gì ta? Trừ bỏ vô năng cuồng nộ, ngươi còn có thể thế nào? Ta hiện tại liền giết bên cạnh ngươi người, ngươi ngăn trở ta sao? Phế vật! Thật sao? Cổ Trường Thanh hừ lạnh, tiếp lấy trong tay xuất hiện Tô Trọng Lạc ấn, vậy ngươi thử xem. Quanh! Một đạo tuấn giật vô cùng nam tử áo đen hư ảnh lập tức xuất hiện, trường thương nghiêng nắm, ma khí ngập trời. Tô Trọng pháp thân xuất hiện, chỉ thấy hắn đạm mạc ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung phía trên cự chưởng. Một bước đạp xuống. Màu đen thương ảnh xuất hiện, nghịch xoáy ma lên, dễ như trở bàn tay đánh tan Dương Tây Nguyên biến ảo cự chưởng. Tô Trọng không có nhìn Dương Tây Nguyên, mà là sắc mặt khó coi nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh, ta pháp thân lạc ấn, tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Tiểu bối, ngươi lá gan rất béo tốt a, nhìn tới, bản tọa nên giúp ngươi lột da. Ha ha ha, pháp thân phản phệ. Dương Tây Nguyên chấn kinh nhìn Tô Trọng một chút, nghe vậy lại là nhịn không được cười sang sảng, không hổ là có được huyết hồn tộc huyết mạch tạp chủng. Trộm cái pháp thân liền không biết trời cao đất rộng. Nhưng ngươi loại này tạp chủng người bên cạnh, đều chỉ có thể là tạp chủng. Tạp chủng. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, Tô Trọng quay đầu nhìn về phía Dương Tây Nguyên, hắn là tạp chủng, ngươi là cái gì? Quanh. Tô Trọng hướng về phía Dương Tây Nguyên xa xa một chỉ. Thiên khung vỡ ra, một cây cự hình trường thương rơi xuống, hung hăng đâm về Dương Tây Nguyên. Dương Tây Nguyên lập tức sắc mặt đại biến, thiên đế, ngươi là thiên đế. Thiên đế, cũng là thánh cảnh. Hư thiên đế, kỳ thật đối ứng chính là thái hư cường giả. Nhưng là thiên đế con đường chỉ có tuyệt đỉnh yêu nghiệt có thể đặt chân. Cho nên hư thiên đế biểu sắc thái hư cường giả căn bản không nói chơi. Hơn nữa đồng dạng loại này yêu nghiệt nhiều thủ đoạn, nắm vững sắc chiêu căn bản không giảng đạo lý. Giống như Cổ Trường Thanh loại này tồn tại, rõ ràng đối mặt là một đám áp chế tu vi hư thần, theo đạo lý hắn không có khả năng quét ngăn. Nhưng là dùng ra tiên cổ lôi giới cùng thần tiêu lôi về sau, cho dù là đế chủ áp chế tu vi đến hư thần, tại Cổ Trường Thanh trước mặt cũng là không sức chống cự. Đây chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu cùng phổ thông tu sĩ khác biệt. Tuyệt đỉnh thiên kiêu cùng phổ thông tu sĩ kỳ thật đã tại hai cái thế giới khác nhau. Tại cái khác cảnh, tuyệt đỉnh thiên kiêu nghiền ép phổ thông tu sĩ là đại gia chung nhận thức, nhưng là người bình thường không có cách nào phân chia ai là tuyệt đỉnh thiên kiêu, ai là phổ thông tu sĩ. Nhưng đến thánh cảnh lại khác biệt, có thể miểu sát cùng giai vi tôn tu sĩ cơ bản bước vào thánh cảnh thời điểm liền đi thiên đế con đường. Cho nên gặp được thiên đế, ngươi liền biết hắn là loại kia vượt cấp giết người không mang theo chớp mắt nghịch thiên tồn tại. Tô Trọng cảnh giới cũng không cao, so Dương Tây Nguyên khi còn sống thực lực chênh lệch rất nhiều, nếu không có Dương Tây Nguyên vì vây khốn Lý Tề Vân mà cố ý khích bắt đầu bàn cờ phản vệ, dẫn đến chính hắn tu vi bị giam cầm đến thái hư chi cảnh. Tô Trọng một cái pháp thân xa xa không phải đối phương đối thủ. Nhưng bây giờ, phốc, Dương Tây Nguyên tất cả phòng ngự đều bị Tô Trọng một chiêu đánh nát, cuối cùng tại trong tuyệt vọng bị trường thương đánh giết thành tro tàn, hồn phi phách tán. Như thế nghịch thiên cường giả, dễ dàng như thế bị xóa đi. Trong lúc nhất thời, bàn cờ trên mọi người đều có chút mê mang. Thiên đế sao? Này liền là có thể miểu sát cùng giai tuyệt đỉnh yêu nghiệt sao? Tô Trọng chém giết Dương Tây Nguyên về sau, lạnh lùng nhìn xem Dương Tây Nguyên hồn phi phách tán khu vực nói, bản tọa giao huấn hắn thì cũng thôi đi, ngươi thứ gì cũng dám giao huấn hắn. Tự nói về sau, Tô Trọng ánh mắt nhìn về phía Lý Tề Vân, ánh mắt đảo qua Lý Tề Vân khống chế Cổ Trường Thanh trên người sinh mệnh xiềng xích. Lúc này, Tô Trọng sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, hư lạnh một tiếng. Thiên khung lần nữa vỡ ra một cái to lớn khe hở, cự thương từ thiên ngoại rơi xuống, khóa chặt Lý Tề Vân. Tiền bối, vì tiền bối này một mực tại bảo hộ ta. Sở dĩ khống chế ta sinh mệnh xiềng xích, chính là này bàn cờ quy tắc bố trí. Cổ Trường Thanh vội vàng nói. Hắn đối với Tô Trọng không hiểu rõ, nhưng là Tô Trọng loại khí chất này cùng Lục Vân Tiêu có chút tương tự, người nào không dám giết. Tô Trọng nghe vậy, nhướng mày, Đạ Mạc nhìn xem Cổ Trường Thanh, bản tọa vì sao muốn quản giữ các ngươi quan hệ? Trừ bỏ ta đại ca, không có người có thể ảnh hưởng ta quyết định. Quanh. Trường thương lập tức rơi xuống, tiếp theo tại Cổ Trường Thanh kinh ngạc trong ánh mắt. Đâm trật. Trường thương giáng Lý Tề Vân rơi ầm ầm trên mặt đất. Pháp thân lực lượng có hạn, tính ngươi đi xa. Tô Trọng tùy ý nói, tiếp lấy trực tiếp biến mất không còn tam tích. Ừ. Ngạch. Biến mất. Cổ Trường Thanh lúc này kịp phản ứng. Tiền bối, tiền bối. Không có chút nào đáp lại, Tô Trọng đã hoàn toàn biến mất vô tung. Cổ Trường Thanh lập tức khóc không ra nước mắt, dù sao cũng là thánh cảnh pháp thân, còn có nhiều như vậy năng lượng, liền không thể chờ lâu một hồi. Hắn cũng không biết này bí cảnh truyền thừa đằng sau sẽ có hay không có yêu thiêu thân a. Hoài niệm nghĩa phụ Diệp Phàm Thứ. Không biết bao nhiêu thiên. Thân ngoại hóa thân tại sao còn lạc đường. Tô Trọng sau khi rời đi, Lý Tề Vân nhịn không được thở dài một hơi. Bởi vì chấp cờ người bị giết, bàn cờ quy tắc cũng xác định Cổ Trường Thanh một phương này thắng. Lúc này, Dương Tây Nguyên một phương quân cờ toàn bộ bị Lý Tề Vân giam cầm. Một phương khác xem như quân cờ tu sĩ thì tại Lý Tề Vân dưới sự hướng dẫn theo thiên cung rơi xuống xiềng xích phi thang mà đi. Rất nhanh, mọi người đi vào một chỗ mới lĩnh vực. Hỏi thăm Cổ Trường Thanh cái nào tu sĩ là người khác về sau, Lý Tề Vân phân biệt dựa theo mấy người tu hành phương hướng mở ra thích hợp truyền thừa chi môn. Đến mức tu sĩ khác, tuy nói cùng Cổ Trường Thanh không có quan hệ, trước đó trên bàn cờ lúc chiến đấu cũng không dùng toàn lực. Nhưng là thắng chính là thắng, không có người quy định đối phương nhất định phải vì Cổ Trường Thanh đi toàn lực chiến đấu. Lý Tề Vân cũng không đối với những người này bất lợi, ngược lại là cũng cho nhất định truyền thừa. Cái này khiến không ít tu sĩ vô cùng kích động, nguyên một đám phức tạp hướng về phía Cổ Trường Thanh cùng Lý Tề Vân chắp tay. Dù sao phần cơ duyên này vẫn là Cổ Trường Thanh cho bọn họ kiếm được, nếu không có Cổ Trường Thanh, bọn họ đã thua. Trên tầng mây, chỗ sâu nhất trong cung điện, Lý Tề Vân đứng ở trước đại điện, sắc mặt vô cùng phức tạp. Tiền bối. Cổ Trường Thanh nhìn xem một mực giữ im lặng Lý Tề Vân, không khỏi quan tâm nói. Tiểu thiếu chủ, nơi này phong tồn chính là Hoàng Tuyền Quốc độ vị cuối cùng huyết hồn tộc trưởng lão rồi. Cái khác huyết hồn tộc đồng môn, tại năm đó truy sát bên trong, trừ bỏ chiến tử, tu sĩ khác đều lấy thiêu đốt thần hồn đại giới, đem chính mình truyền thừa trốn vào hư không. Chính là ta Hoàng Tuyền Quốc độ, cũng không biết bọn họ hướng đi. Có lẽ ngày tương lai có thể từng cái tìm tới. Chỗ này bí cảnh duy nhất giữ vững chính là trước mắt cuối cùng này một phần huyết hồn tộc truyền thừa. Nếu là lần này tiểu thiếu chủ không đến, qua không được bao lâu, nơi đây huyết hồn tộc khí tức cũng vô pháp lại che đậy, đến lúc đó, chúng ta sẽ tự bạo bí cảnh, hoàn toàn biến mất. Ta cũng dự định ở trận này tự bạo bên trong hồn phi phách tán. Không thể giữ vững tông môn truyền thừa, ta không mặc mũi luân hồi. Lý Tề Vân cảm khái nói. Cổ Trường Thanh trầm mặc một hồi, tiếp lấy hướng về phía Lý Tề Vân cung kính chắp tay, ta Cổ gia, thiếu tiền bối. Xin hỏi tiền bối, lần này truyền thừa kết thúc, ngài liền muốn luân hồi sao? Luân hồi trật tự đã sớm khóa chặt ta, nếu không có bí cảnh chi lực thủ hộ, ta đã sớm bị cưỡng ép kéo vào trong lối đi luân hồi. Tiểu thiếu chủ, chờ ngươi đến nơi này truyền thừa, mảnh này bí cảnh cũng sẽ triệt để sụp đổ, đến lúc đó, ta tự nhiên muốn đi vào luân hồi. Lý Tề Vân tự hồ cảm thấy Cổ Trường Thanh trong lời nói áy náy, lúc này cười nói, tiểu thiếu chủ không cần áy náy. Mệnh ta là lão tông chủ cho, ta không quản cái gì huyết hồn tộc, cái gì nhân tộc, cái gì dạ xoa tộc. Ta chỉ biết rõ, mệnh ta là huyết hồn tộc cứu được, có thể giết ta lại là nhân tộc. Người, liền cơ bản có ân tất báo đều không có, có tư cách gì nói bàn về thiên hạ đại nghĩa. Tiểu thiếu chủ, có thể đợi đến ngươi, ta đã không tiếc. Chỉ là cái kia Bách Thần Sơn, Vân Mộng tông thế lực quá mạnh, ta lại không thể vì tiểu thiếu chủ hộ đạo. Vừa nói, Lý Tề Vân trên mặt dày lộ ra nồng đậm bất đắc dĩ cùng lo lắng, chỉ hy vọng tiểu thiếu chủ có thể mang theo Hoàng Tuyền Quỷ Môn vô số đồng môn chờ đợi, hảo hảo sống sót. Tiền bối, ta nào có nhiều như vậy bản sự đi đối đãi một cái kia cái quái vật khổng lồ. Vạn bối còn cần tiền bối thủ hộ, còn cần tiền bối cùng vạn bối cùng một chỗ chấn hưng Hoàng Tuyền Quỷ Môn. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói. Tiểu thiếu chủ, việc này lão hủ không thể. À, đây là Cửu U Đồ. Lý Tề Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, việc này lão hủ không thể không đáp ứng. Cổ Trường Thanh tế ra Cửu U Đồ, rất nhanh Cửu U Đồ phía trên xuất hiện từng đạo Cửu U bản nguyên chi lực. Từng đầu quy tắc xiềng xích dung nhập Lý Tề Vân trên người. Rất nhanh, Lý Tề Vân thể nội một cổ luân hồi pháp tắc bản nguyên ngưng tụ ấn ký phá toái. Trong một chớp mắt, trước mắt Lý Tề Vân khí tức lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tăng vọt. Liền phảng phất là một đầu gông xiềng bị bật nát một nửa, Lý Tề Vân từ tự thái bên trong khôi phục. Mấy trăm giọt máu tươi rơi vào Lý Tề Vân tàn hồn bên trong, Lý Tề Vân thần hồn bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Lý Tề Vân lúc này lộ ra vẻ kích động, tiếp lấy hai đầu gối quỳ xuống đất. Hướng về phía Cổ Trường Thanh bái hạ, đa tạ tiểu thiếu chủ ban ân. Tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Cổ Trường Thanh đỡ lấy Lý Tề Vân. Tiểu thiếu chủ xin đừng nên như thế, nếu ngài dự định xem như nhất tôn chi chủ, nhất định phải biết mình thân phận. Ngày sau ta đương nhiên sẽ không mọi chuyện quỳ xuống đất, nhưng là hôm nay cái quỳ này, tiểu thiếu chủ ngài nhất định phải thụ lấy. Lý Tề Vân nghiêm túc nói. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, suy tư một phen sau nhẹ gật đầu, đa tạ tiền bối coi trọng tiểu tử. Tiểu thiếu chủ, lão nô mệnh ngày sau chính là ngài. Tiền bối, chớ có lấy lão nô tự xưng. Tiểu thiếu chủ, mời không nên làm khó lão nô không phải cựu U Thành người, lão nô là cổ gia nô bộc. Lý Tề Vân lắc đầu, mặc dù hắn tu vi cực cao, hiểu hắn cùng những người khác không giống nhau, hắn vẫn luôn là cổ gia quản gia. Đã từng là lão tôn chủ quản gia, bây giờ là tiểu thiếu chủ quản gia. Hắn là cổ gia hạ nhân, dù là thành thánh chủ, hắn cũng sẽ như vậy cho rằng. Đây chính là hắn tín nghĩa, hắn cùng với Dương Tây Nguyên chưa bao giờ là cùng một loại người. Cổ Trường Thanh nhìn xem Lý Tề Vân, trong lòng một trận suy nghĩ chập trùng. Đối với Lý Tề Vân người như vậy, hắn cực kỳ tôn trọng. Hắn cũng không muốn lấy cổ gia hậu nhân thân phận đi ép Lý Tề Vân, lấy Lý Tề Vân tu vi, hắn cực kỳ nguyện ý để cho Lý Tề Vân xem như cựu U Thành Thái Thượng. Thế nhưng là, Lý Tề Vân lại kiên trì phải làm vì cổ gia nô bộc. Tiền bối, ngài đây là tội gì? Tiểu thiếu chủ, mời gọi lão nô Tề Vân. Tiền bối, như ngài thật, để mắt ta, vạn bối cũng làm càng một hồi, ngày sau xưng hô ngài Lý Bá được chứ? Gọi Lý Gia Gia đều được, nhưng là tu hành giả không thể tính như vậy. Lại nói, hắn gọi Diệp Phàm Diệp Thúc, gọi Lý Tề Vân Lý Gia Gia, sau này Diệp Phàm xưng hô như thế nào Lý Tề Vân? Lão nô quỳ tạ ơn tiểu thiếu chủ coi trọng. Lý Tề Vân lúc này cung kính bái hạ. Lý Tề Vân khi còn sống thực lực là chân thần cường giả. Cái gì là chân thần cường giả? Đế chủ về sau, chính là thánh cảnh, cổ Trường Thanh biết rõ, thánh cảnh tu vi thấp nhất là thái hư, tiếp lấy theo thứ tự là thái huyền, thái thương, chân thần. Toàn bộ thiên cảnh, thánh cảnh cường giả không ít. Nhưng là đại đa số cũng là thái hư, thái huyền, thái thương, như chân thần cường giả bậc này tồn tại, thật đúng là chưa chắc có mấy cái. Hiện tại Lý Tề Vân chỉ là thân thể tàn phế, thực lực bị hao tổn. Có thể phát huy chiến lực cũng bất quá thái thương chi cảnh. Bất quá có cổ Trường Thanh máu tươi giúp hắn khôi phục thần hồn, không được bao lâu là hắn có thể đủ khôi phục lại đỉnh phong chi cảnh. Lý Tề Vân vốn là quỷ tu, không có thân thể chỉ có thần hồn đối với hắn tu vi cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng, mà hắn nắm giữ quỷ cách nào so với cựu U Thành ghi chép quỷ pháp càng mạnh. Có Lý Tề Vân tại, cựu U Thành quỷ tu tu hành liền có một ngón tay người qua đường. Mà khi cổ Trường Thanh tiến vào đại điện về sau, mới biết mình lão tổ rốt cuộc lưu lại như thế nào một phần gia nghiệp cho hắn. Thành núi Loan giống như liên miên chập trùng cực phẩm thần tinh, vô số chồng trong góc đang dược, còn có gần 10 nơi thần linh thảo viên. Trong đó bồi dưỡng từ hư thần đến chân thần cảnh tu sĩ cần thiết đủ loại linh thảo. Còn có một bụi này gốc đỉnh cấp đào quả cây, từng đống đủ loại đẳng cấp vật liệu. Đỉnh cấp bảo vật cũng không nhìn thấy, dù sao lão tổ từ trưởng thành đến nắm vững hoàng tuyền quỷ môn, cùng cuối cùng hoàng tuyền quỷ môn hủy diệt, trước trước sau sau cũng không bao nhiêu năm. Có thể có dạng này gia nghiệp, đã coi như là cực kỳ mạnh mẽ. Mặt khác, bên ngoài không phải còn có một cái thái sơ cấp bảo vật thập phương thiên vận cờ sao? Béo Bảo trực tiếp bay ra, đứng ở cổ Trường Thanh bờ vai bên trên, trước tiên nhìn về phía chung quanh một cái kia cái cây ăn quả. Ngu xuẩn Âu Đậu Đậu nha, ngươi thật giống như phát tài. Béo Bảo con đùi xoa tay nói. Cổ Trường Thanh khinh bỉ nhìn Béo Bảo một chút, liên quan tới Âu Đậu Đậu danh xưng như thế này, hắn căn bản không minh bạch là có ý gì. Nhưng là chỉ cần từ Béo Bảo trong miệng nói ra, cái kia tuyệt đối không phải cái gì tốt lời nói. Béo Bảo, ngươi liền chút tiền đồ này. Nơi này tài nguyên mặc dù nhiều, nhưng là nhưng không có một kiện chí bảo. Cổ Trường Thanh hơi có chút tham dục không đáng nói đến. Cổ tiểu tử, ngươi cho rằng chí bảo là trên đường cái khắp nơi có thể thấy được mỹ vị động lòng người băng đường hồ lô sao? Ngươi cho rằng đi trên đường có thể nhặt được Hồng Đào Cung vẫn có thể nhặt được cựu U Đồ? Ngươi cũng là tung bay. Nơi này bảo bối không nhiều sao? Đủ loại thần khí, tuy nói không có hỗn độn thần khí, nhưng cũng có nhất phẩm thần khí. Suy nghĩ một chút bên cạnh ngươi những huynh đệ kia, nữ nhân, nguyên một đám nghèo kiết hủ lậu dạng. Liền lấy Lục Vân Tiêu cái kia quan tài mạc mà nói, nuôi hai thanh kiếm, cũng là tiên đế cấp bảo vật. Liền cái thần khí đều không có. Lại nói Quy Hải cái kia bệnh thần kinh, trong túi lật mấy lần, có thể lật ra một cái tự sao. Ngay cả nữ nhân ngươi, có mấy cái giàu có. Nơi này nhiều như vậy nhất phẩm thần khí, có thể để ngươi người bên cạnh đều súng hơi đổi pháo. Những tài liệu này, có thể làm cho tông môn quỷ bào đều là biến thành nhất phẩm thần khí. Ngươi còn ghép bỏ lên. Sao thế, hiện tại trừ bỏ tạo hóa bảo vật, ngươi đều coi thường đúng không? Béo Bảo vừa nói, một bên bay đến gần nhất cây ăn quả phía trên, hai tay ôm to lớn thần linh quả đi lên chính là một miệng lớn. Ngươi phải biết, ngươi chính là một cái dục thần tu sĩ. Mặc dù bởi vì ngươi kỳ ngộ, ngươi ra đời, nhưng ngươi sớm gặp phải thánh cảnh cường giả, có thường nhân khó có thể tưởng tượng kỳ ngộ. Đồng thời trước sau thu được phá tiên tiễn, cựu U Đồ, Quy Nguyên Toa cùng Hoàng Tiền Tử Hạch. Nhưng là, đây chỉ là ngươi kỳ ngộ, không phải thực lực ngươi. Hôm nay, nếu là không có Tô Trọng Pháp Thân, ngươi và bên cạnh ngươi người đều phải chết ở chỗ này. Cổ tiểu tử, tâm thái ngươi có vấn đề, rất có vấn đề. Ngươi quá xem thường cường giả. Nếu không phải hôm nay đủ loại điều kiện hạn chế, ngươi giết chết những tu sĩ kia bên trong, có tám thành tu sĩ một hơi liền có thể đưa ngươi thổi chết. Cổ Trường Thanh nghe vậy, ngẩn người, tiếp lấy thở dài một hơi, béo bảo ngươi nói có đạo lý, ta xác thực mơ tưởng xa vời. Có thể có được những cái này thần khí, với ta mà nói đã là không thể đại cơ duyên. Có lẽ là cùng tiểu tô ở lâu, thấy được nàng tùy thời có thể lấy ra hỗn độn thần khí, ta đều cho rằng hỗn độn thần khí cực kỳ thường gặp. Béo bảo, đừng nhìn ngươi hèn mọn, nhưng là ngươi cũng là ngược có khe rảnh người. Lời gì? Bẹp bẹp. Bạn bảo bảo há lại ngươi có thể tưởng tượng tồn tại. Không thổi a tức. Ngưu bức, bạn bảo bảo, bẹp bẹp, học giàu năm ở. Học phú ngủ xa. Im miệng, ngươi cái này tầm nhìn hạn hẹp nhân loại, ngươi hiểu thành ngữ sao? Bạn bảo bảo tung hoành vạn giới, độc thuộc lòng vạn giới thi thư, há lại ngươi có thể so sánh. Còn nữa, cái kia mẹ nó gọi ngược có đồi núi. Đem tất cả tài nguyên thu nhập nội thế giới bên trong, lúc này không gian lập tức trở nên trống trải ra. Cuồn cuộn bên trong cung điện, chỉ có một pho tượng đá ngạo nhiên mà đứng. Cổ Trường Thanh nhìn mình lão tổ tượng đá, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Huyết mạch, thao mụ hắn huyết mạch. Cổ Trường Thanh nhịn không được mắng, bởi vì này cậu thi huyết mạch, một cái cường thịnh gia tộc biến thành như vậy. Này làm sao không phải là một loại cừu hận? Cổ gia chưa từng có lỗi với này phương thiên địa, làm sao đến mức như thế? Có lẽ thật sự như Dương Tây Nguyên nói, ta không thuộc về phương thế giới này, huyết mục mới là ta kết cục. Này thao đẳng thế giới, nên hủy diệt. Cổ Trường Thanh ánh mắt xích hồng, âm thầm nỉ non. Chậm rãi nhìn về phía nơi xa nằm ở thần linh cây ăn quả phía trên ăn xong nằm ngáy ô ô béo bảo, đồng thời thân ngoại hóa thân tư tưởng bắt đầu hướng về phía bản thể tư tưởng tạo thành trùng kích. Lúc này, trong mắt của hắn xích hồng chậm rãi biến mất. Ta đây là thế nào? Cổ Trường Thanh trong lòng kinh nghi. Hắn vì sao lại sinh ra muốn hủy diệt toàn bộ thế giới tàn nhẫn ý nghĩ? Ta hủy diệt ý chí vẫn luôn bị đạo thức áp chế, đồng thời dùng cái này sinh ra hạo nhiên chính thể cùng ám hồn tà thể. Nhưng là, vừa rồi hủy diệt ý chí tự hồ lại một lần nữa đối với ta tạo thành ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra? Cổ Trường Thanh ánh mắt lưu chuyển, tiếp lấy khóa chặt tượng đá. Chẳng biết lúc nào, tượng đá đã biến thành tinh hồng chi sắc, tại tượng đá chỗ ngược, xuất hiện một đạo tinh hồng cửa đá. Là đối phương hủy diệt ý chí cùng cam hận thế giới tàn hồn tư tưởng ảnh hưởng tới ta sao? Cổ Trường Thanh trong lòng căng thẳng, nhìn tới hắn muốn hấp thu lão tổ huyết mạch con đường cũng không phải là một mảnh đường bằng vặn a. Ổn định tâm thần một chút, Cổ Trường Thanh dứt khoát bay về phía trên tượng đá cửa đá. Tinh hồng thế giới đối với hắn cực kỳ trọng yếu, mặc dù hắn đã có tinh hồng thế giới, lại không thể để cho Lục Vân Tiêu bọn người ở tại trong đó tu hành. Muốn trong thời gian ngắn bồi dưỡng từng đám cường giả đi ra, hắn nhất định phải dựa vào tinh hồng thế giới mới có thể làm được. Bây giờ hắn đã có thể tự mình mở ra tinh hồng thế giới, lại chỉ có thể đem tinh hồng thế giới chỗ sâu huyết nguyên chi môn khe hở mở ra một đường nhỏ. Đầu này may thẩm thấu ra lực lượng không cách nào cải biến tốc độ thời gian trôi qua, cũng vô pháp chèo chống tu hành. Mở ra tinh hồng chi môn, Cổ Trường Thanh bước vào trong đó. Cùng lúc đó, ngủ say béo bảo bỗng nhiên thức tỉnh, mặt béo phía trên lộ ra vẻ ngưng trọng, sau một khắc hóa thành một vệt sáng dung nhập Cổ Trường Thanh trong thân thể biến mất. Tinh hồng lọt vào trong tầm mắt là một mảnh khó nói lên lời tinh hồng. Ào ào ào, từng đầu tinh hồng xiềng xích bay ra, tại Cổ Trường Thanh còn chưa từng kịp phản ứng trước đó đâm vào trong thân thể của hắn. Sau một khắc, hắn liền cảm nhận đến huyết mạch trong cơ thể cùng ngoài giới tinh hồng xiềng xích sinh ra liên hệ mật thiết. Cổ Trường Thanh còn tại mê hoặc ở giữa, một tiếng mạc cương phá toái hư vang trong lòng hắn xuất hiện. Tiếp theo, hắn ngạc nhiên phát hiện một mực dùng cho phong ấn huyết hồn huyết mạch tam tuyệt ấn trước tiên phá toái. Từ khi hắn nắm giữ đạo thức, có thể trấn áp hủy diệt ý chí về sau, liền không còn có xuất hiện hủy diệt ý chí phản phệ tình huống. Tam tuyệt ấn mặc dù một mực tồn tại, nhưng là có đạo thức trấn áp, loại này phong ấn có cũng được, mà không có cũng không sao. Bây giờ tam tuyệt ấn phá toái, Cổ Trường Thanh trong lòng xuất hiện nồng đậm bất an. Ầm ầm, hoàng hốt ở giữa, phảng phất là một mảnh tiên cổ bánh răng đang chậm rãi chuyển động. Tiếp theo, tinh hồng thế giới chỗ sâu huyết nguyên chi môn từ từ mở ra. Cùng lúc đó, ngoài giới tinh hồng xiên xích toàn bộ giải tán, tạo thành 10 vạn trượng nghịch thiên huyết sắc vòi rồng. Cổ Trường Thanh ở vào vòi rồng trung tâm, điên cuồng hấp thu tất cả tinh hồng huyết vụ. Giết! Giết! Giết! Một đạo điên cuồng thanh âm không ngừng tại phương thiên địa này gầm thét. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền cảm thấy một cổ ý mới chí tại xâm nhập hắn thân thể. Loại huyết mạch kia liên tiếp thân thiết để cho hắn trước tiên liền biết rồi cổ ý chí này nơi phát ra. Là hắn một vị lão tổ. Vị lão tổ này hiển nhiên vẫn lạc về sau, tại bên trong thời gian Trường Hà bị hủy diệt ý chí triệt để ăn mòn, giờ phút này đã biến thành tàn nhẫn cổ máy giết chóc. Muốn có được lão tổ huyết mạch chi lực, nhất định phải tiếp nhận cổ ý chí này ăn mòn. Trong lúc nhất thời, vô số ký ức tràn vào cổ Trường Thanh trong óc. Từ lão tổ còn nhỏ đến hắn vẫn lạc, tất cả như cưỡi ngựa xem hoa giống như hiện lên. Thuở thiếu thời bị đuổi giết, hối hả ngược xuôi. Có thực lực về sau, nhập bí cảnh chiếm lấy tài nguyên, cửu tử nhất sinh thu hoạch được truyền thừa tư cách sau không thể được tài nguyên, trái lại bị bí cảnh người thừa kế nhục nhã. Như vậy, vị lão tổ này vẫn như cũ cứng cỏi sống tiếp được, cố gắng tu hành. Hắn là như vậy đơn thuần, đối với thế giới bên ngoài tràn ngập huyễn tưởng. Hắn cố gắng tu hành che giấu khí tức công pháp, không để ý ngăn cản đi ra Hoàng Tiền Quỷ Môn. Lần lượt tín nhiệm, lần lượt tha thứ, hắn từng trực diện lão tổ Cổ Vĩnh Hận, nói cho lão tổ huyết mạch không thể quyết định một người một đời. Hắn nhất định sẽ làm cho người chung quanh tiếp nhận hắn, nhất định sẽ làm cho người bên cạnh không quan tâm huyết mạch, chân chính tán thành hắn người như vậy. Hắn có chân thành tha thiết tình yêu, có hiểu sâu hữu nghị, có kính trọng trưởng bối. Hắn hồn nhiên chủ động cởi trần bản thân huyết mạch. Một lần kia, hắn vô cùng kích động, hắn cho là mình lại là đúng, hắn sẽ mang đối đáp án trở lại Hoàng Tiền Quỷ Môn, trở lại Cổ gia. Nữ nhân yêu mến biết rõ hắn huyết mạch sau cách nàng mà đi. Tốt nhất huynh đệ mượn cơ hội này cùng hắn nữ nhân hai chân song phi. Kính trọng sư tôn tự mình xuất thủ đuổi giết hắn. Lần lượt bị đánh ngã, lần lượt đứng lên, hắn tin tưởng người khác chân tình có thể thắng được tất cả gông xiềng. Hắn lần lượt thay hình đổi dạng, lần lượt bị phản bội, lần lượt bị ném bỏ. Rốt cuộc, hắn đổi bất động, hắn mang tới Hoàng Tiền Quỷ Diện, triệt để ẩn vào Hoàng Tiền Quỷ Môn. Thế gian thiếu tri mộng người trẻ tuổi Cổ Hướng Dương, nhiều hơn một vị Hoàng Tiền Quỷ Môn trưởng lão Cổ Hướng Hằng. Thời gian thấm thoát, tu hành không biết năm tháng, Hoàng Tiền Quỷ Môn gặp họa diệt môn. Nguyên một đám tộc nhân đạp kiếm mà đi, vừa đi không về. Ngày đó, phụ thân hắn vội vã tìm được hắn. Hướng Hằng, theo lý trưởng lão bọn họ rời đi, tự vẫn lưu lại truyền thừa, ngươi còn có chuyển thế cơ hội. Cha, tại sao là ta? Hạo Nhiên lão tổ lưu lại tổ huấn bên trong, vì kia Cổ gia thiên mệnh cần chúng ta lực lượng. Cổ gia sẽ hiến tế tất cả nội tình, tạo nên một phương bí ẩn bí cảnh. Cổ gia thiên mệnh dễ dàng nhất gặp được chính là phương này bí cảnh, đến mức cái khác huyết mạch lực lượng truyền thừa đều là trục xuất hư không, hắn có thể tìm tới khả năng cực thấp. Phụ thân hắn nghiêm túc căn dặn, Cổ gia thiên mệnh gặp được cái thứ nhất truyền thừa, tất nhiên sẽ bị hủy diệt ý chí phản phệ. Chúng ta nhất định phải lưu lại một trong lòng có tịnh thổ người. Cha, ta không phải. Hướng Dương, ngươi là ta Cổ gia đặc biệt nhất một cái kia. Hướng Dương, ngươi chưa từng có sai, sai là cái thế giới này, vô luận ngươi thử nghiệm bao nhiêu lần, Cổ gia một mực tại phía sau ngươi. Ngươi mệt mỏi, ngươi liền trở lại nghỉ ngơi, nhưng là cho dù ngươi đổi tên Hướng Hằng, trong lòng ngươi vẫn như cũ có Hướng Dương chi địa. Bành, tất cả, ầm vang phá toái. Chẳng biết lúc nào, Cổ Trường Thanh hai mắt dĩ nhiên ướt át. Ta chưa từng vác phương thế giới này, là phương thế giới này phụ ta. Quanh hồi ức hình ảnh bị ngang ngược xé nát, tàn nhẫn ý chí điên cuồng xâm nhập Cổ Trường Thanh thức hải. Đạo thức xây dựng nguyên một đám kiên cố không phá vỡ nổi thần hồn hàng rào. Nhưng ở trong khoảnh khắc bị đối phương từng cái đánh nát. A, Cổ Trường Thanh hai tay nắm ở huyệt thái dương, cả người lập tức thống khổ ngã xuống đất. Khủng bố sát cơ điên cuồng xé nát hắn thức hải, thuộc về huyết mục bản nguyên lực lượng lấy không thể ngăn cản phương thức đem Cổ Trường Thanh tất cả phòng ngự xé nát. Ta liền nói năm đó chớ có sờ huyết mục chi mẫu cái mông a. Ngươi này viết một ý chí so nhà ngươi lão tổ năm đó kinh lịch sợ là mạnh không chỉ gấp trăm lần. Béo bảo kêu kêu gào gào nói, tiểu bàn tay điên cuồng kết ấn. Âm dương đỉnh tại trong thức hải trở nên to lớn vô cùng, vô tận hồng mông chi lực bộc phát, trấn áp đà phong ba loạn vũ thức hải. Vào thời khắc này, huyết mục bản nguyên lực lượng bộc phát, hóa thành đầy trời màn sáng đem hồng mông chi lực ngăn chặn. Béo bảo trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Quả nhiên, lần thứ nhất câu thông huyết mục, thứ quỷ này nhất định sẽ đi ra. Cổ tiểu tử, huyết ngục chi mẫu tự mình xuất thủ, ngươi muốn là chịu không được, sẽ phải bị nàng kéo về huyết ngục. Béo bảo thanh âm lo lắng nói. Thân thể mập mạp bên trong, phảng phất lại vô tận linh quả, linh đang ở trong chớp mắt biến mất, hóa thành là tinh thuần nhất hồng mông chi lực chống lại huyết ngục bản nguyên chi lực. Cổ Trường Thanh không ngừng vung vẩy đầu mình, dựa vào loại phương thức này đem cơ hồ muốn bạo tạc đau đớn cắt giảm. Cổ lực lượng này chỉ là từ huyết nguyên cánh cửa bên trong thẩm thấu ra, béo bảo, ngươi trấn áp nó không nên rất nhẹ nhàng sao? Ngươi thế nhưng là hồng mông chí bảo a. Ngươi này phá huyết mạch có thể không đến hỗn độn đại thế giới tán thành. Ta mặc dù siêu thoát hỗn độn đại thế giới, thuộc về hồng mông mới sinh sản phẩm, nhưng là chúng ta tứ đại hồng mông chí bảo cuối cùng lựa chọn là sinh mệnh chi giới. Sinh mệnh chi giới hỗn độn đại thế giới không mượn dùng cho ta lực lượng, bằng vào ta thân thể tàn phế, làm sao ép? Béo bảo tức giận nói, phàm là ngươi là thuần túy nhân tộc huyết mạch, điểm ấy bản nguyên chi lực bản bảo bảo một tay liền có thể biến mất. Dựa vào, Tất nhiên phương thế giới này đều muốn vứt bỏ ta, ta mẹ nó còn kiên trì cái rắm. Đau đớn kịch liệt để cho Cổ Trường Thanh đã nhanh muốn mất lý trí, hắn lực lượng căn bản không đủ để chống lại huyết mục bản nguyên chi lực ăn mòn. Hoảng hốt ở giữa, hắn tự hồ thấy được một tên khuynh quốc khuynh thành nữ tử áo đỏ, nữ tử hung dữ nhìn hắn chằm chằm, bàn tay như ngọc trắng hướng về phía hắn chậm rãi mở ra. Sau một khắc, một cái bao trùm tinh hà bàn tay lớn màu đỏ ngòm hướng về hắn chộp tới. Cổ tiểu tử tỉnh lại. Quanh. Tinh hà bạo phá, béo bạo biến thành ước vàng trừng to lớn cự trẻ sơ sinh. Hắn một cái béo tay xé toái tinh sông, một cái khác béo tay kháng trụ cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Hủy diệt chi nữ, cổ tiểu tử ta bảo bọc, ngươi không mang được. Béo bạo thanh âm truyền khắp toàn bộ tinh hà, đây cũng không phải là thế giới chân thật, mà là ý thức thế giới. Vì sao ngăn cản? Hắn đã không thuộc về phương thiên địa này. Tứ đại hồng mông chí bảo, ngươi là duy nhất có khí linh tồn tại, ngươi hẳn phải biết, tứ đại hồng mông chí bảo cho tới bây giờ không phải hỗn độn đại thế giới một phương vũ trụ đồ vật. Vì sao toàn bộ các ngươi lựa chọn hỗn độn đại thế giới? Ngươi hoàn toàn có thể đi theo hắn đi tới huyết ngục. Chúng ta tồn tại, cho tới bây giờ không phải lựa chọn, mà là cân bằng. Như năm đó đế hồng lựa chọn hủy diệt huyết ngục, hủy diệt cái khác vũ trụ, ngũ hành châu liền sẽ rời bỏ hắn. Chúng ta cũng sẽ ở tiến về cái khác vũ trụ, tạo nên cứu thế người chống lại đế hồng. Cổ tiểu tử không thể đi huyết ngục, trừ phi bạn bảo bảo tan thành mây khói. Béo bảo cao giọng nói. Hồng mông chi lực hóa thành hai đầu cuồng cuộn thương long, ngang ngược xé nát che trời cự thủ. Sau một khắc, tinh hà triệt để phá toái, Cổ Trường Thanh ý thức lần nữa trở về bản thể. Tinh hà biến mất nháy mắt, một thanh âm tại bên tai Cổ Trường Thanh vang lên, luôn có một ngày, ngươi sẽ trở về, huyết mục chi vương. Thấu xương tinh hồng đem tất cả huyễn tượng đánh nát, Cổ Trường Thanh phát hiện béo bảo trở nên suy yếu vô cùng, sắc mặt trắng bạch ngồi ở âm dương đỉnh bên trong. Béo bảo ngươi, T, A, ngươi không sao chứ? Cổ Trường Thanh đau điên cuồng lăn trên mặt đất động. Chung quanh huyết sắc vòi trồng càng ngày càng điên cuồng, tinh hồng thế giới chỗ sâu huyết nguyên chi môn mở ra càng lúc càng lớn. Từng con bàn tay màu đỏ ngòm phá không mà ra, nắm chặt Cổ Trường Thanh trong thức hải thân thể, điên cuồng hướng về huyết nguyên chi môn kéo đi. Cần gì phản kháng? Ngươi nên trở lại thuộc về ngươi địa phương. Dơ bẩn mục nát thế giới, nên hủy diệt chi chủ, đây mới là ngươi số mệnh. Tới đi, ta vương. Làm ra ngươi nên làm ra lựa chọn. A, Cổ Trường Thanh phát ra thống khổ trú thảm. Đạo thức hóa thành vô tận mũi thương trầm phá từng đạo tay máu. Ta đường, chính ta nói tính. Cổ Trường Thanh gầm thét, thức hải bật nát, thần hồn thân thể phía trên bộc phát ra vô tận linh hồn chi hỏa. Vào thời khắc này, từng đạo nỉ non thanh âm vang lên. Là một cái non nớt hài đồng thanh âm, ta không có sai, sai là cái thế giới này, ta không có sai, sai là cái thế giới này. Ngay sau đó, thanh âm biến thành thanh niên, về sau biến thành trung niên, cuối cùng trở nên vẻ già nua. Ta không có sai, sai là cái thế giới này. Thanh âm càng ngày càng vang dội, cuối cùng tại Cổ Trường Thanh hồn thể xuất hiện trước mặt một lão giả thân ảnh. Cổ Trường Thanh nhìn xem trong thức hải đột nhiên xuất hiện lão giả, nhịn không được nói, Hướng Dương lão tổ. Cổ Hướng Dương hồn thể ngưng tụ, ánh mắt hiền lành nhìn về phía Cổ Trường Thanh, nhẹ gật đầu, tiếp lấy dứt khoát kiên quyết quay đầu lại. Vẻ già nua linh hồn chi thể trong tay, một cây trường thương màu máu xuất hiện. Tiếp theo, cong xuống thân thể chậm rãi trở nên thẳng tắp, trường thương chỉ xéo mặt đất. Theo Cổ Hướng Dương hướng đi huyết mục chi môn. Trước người là Thâm Uyên, phía sau là hậu nhân, vượt mọi chông gai, đời đời truyền lại, tổ tiên lấy huyết khai thiên đường, hậu nhân nhận nguyện nhập thiên môn. Cổ Hướng Dương lẳng lặng nhìn xem vô tận tinh hồng mưa tên, bước chân cực kỳ ổn. Hài tử, kiên trì chính ngươi. Trong lòng Hướng Dương, nơi nào không phải tịnh thổ. Vừa nói, Cổ Hướng Dương nhìn về phía khí tức uể oải béo bảo, ôn nhu nói, đây chính là ngươi Thái Dương sao? Thật tốt. Quanh. Thoại âm rơi xuống. Cổ Hướng Dương trên người bộc phát ra trùng thiên khí thế, bước chân tăng tốc, sau một khắc nổ bắn mà ra, phóng tới huyết mục chi môn. Trường thương huy động, đâm rách tất cả huyết sắc ý chí, giờ phút này hắn, như bất diệt chiến thần, vì hậu nhân chống lên một phương thiên khung. Đi xuống A Hải tử, ta Cổ Gia Nhi Lan, há sợ trời ghét. Làm Cổ Hướng Dương thần hồn cùng vô tận huyết sắc cùng nhau tan rã về sau, cái kia, không cách nào, ngăn cản huyết mục ý chí cũng theo đó cực tốc yếu bớt. Béo bạo nhảy ra âm dương đỉnh. Tiểu bàn tay lần nữa ngưng tụ hồng mông chi lực, hung hăng trùng kích trong thức hải huyết mục chi môn. Kèm theo huyết mục chi môn ầm vang sụp đổ, tinh hồng thế giới chỗ sâu huyết nguyên chi môn cũng triệt để mở ra hai thành, cuối cùng ổn định tại tinh hồng thế giới bên trong. Ngay sau đó, chính là hùng hậu huyết mục bản nguyên chi lực từ mở ra hai thành huyết nguyên cánh cửa bên trong bành tuôn ra mà ra, lấy cực nhanh tốc độ bao phủ toàn bộ tinh hồng thế giới. Cổ lực lượng này thuần túy vô cùng, không có bất kỳ cái gì hủy diệt ý chí. Ta, thành công. Cổ Trường Thanh trên người tràn đầy mồ hôi, sống sót sau tai nạn nói, ánh mắt lại là không khỏi nhìn về phía Cổ Hướng Dương biến mất địa phương. hai tay nhịn không được cầm thật chặt. Ta muốn hỏi thiên thế gian chư thiện, thiên địa đưa ta đều là trọt bụi. Cổ Trường Thanh không có quá nhiều thời gian cảm khái. Khủng bố tinh hồng huyết vụ vẫn ở chỗ cũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điên cuồng tràn vào hắn tinh hồng thế giới bên trong. Lúc này, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn lực hấp thu những cái này tinh hồng huyết vụ. Toàn bộ bí cảnh lần nữa lâm vào trong an tĩnh, béo bảo bay ra tượng đá, tiến về bên ngoài cây ăn quả phía trên, bắt đầu ngụm lớn cắn ăn. Cổ Trường Thanh cơ hồ đem tất cả tài nguyên đều thu vào nội thế giới, nhưng là những cái này cây ăn quả hắn đều là chỉ lấy hàng mẫu dùng cho phục chế. Hắn biết mình có thể sẽ bế quan hồi lâu, những cái này cây ăn quả chính là cố ý lưu cho béo bảo một trận béo ăn. Như Cổ Hướng Dương nói, béo bảo mới là Cổ Trường Thanh một mực kiên trì chống cự huyết vụ ý chí cái kia vòng dẫn đường minh đăng. Trọng lượng tinh hồng chi lực không ngừng bị tinh hồng thế giới thôn phệ, tinh hồng thế giới bên trong bắt đầu xuất hiện từng đạo huyết mục bản nguyên đường vân. Tại những đường vân này bên trong ẩn chứa bản nguyên đại đạo, trong đó liền bao quát thời gian đại đạo. Cũng bởi vậy, tinh hồng thế giới có thể trợ giúp hắn trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng từng đám cường giả định cấp. Cổ Trường Thanh lão tổ Cổ Hạo Nhiên cùng Ngũ Hành Chi chủ Diệp Phàm gặp gỡ cho tới bây giờ, bất quá hơn 1000 năm. Hắn đời sau đều đã mạnh mẽ như thế, thậm chí tại mấy trăm năm trước liền đã siêu việt Ngũ Hành Chi chủ Diệp Phàm. Đây là kinh khủng bực nào sự tình? Đều là bởi vì bọn họ tại tinh hồng thế giới bên trong tu hành, ngoại giới trăm năm, tinh hồng thế giới bên trong 2000 năm. Cũng chính bởi vì như thế, ông tổ nhà họ Cổ nhóm đều là lão giả, bọn họ số tuổi thật sự cơ hồ cũng là mấy chục vạn tuổi. Đương nhiên, như thế nghịch thiên tu hành thủ đoạn, tất nhiên kèm theo cực đại đại giới. Một, tu hành giả nếu là huyết hồn tộc huyết mạch, sẽ triệt để dung nhập huyết mục ấn ký, một khi tinh hồng thế giới chủ nhân vẫn lạc. Những cái này có được huyết hồn tộc huyết mạch tu sĩ sẽ trước tiên bị hủy diệt ý chí ăn mòn, triệt để mất đi bản thân. Thứ hai, tu hành giả nếu không phải huyết hồn tộc huyết mạch, như vậy không cách nào dựa vào huyết mục bản nguyên chi lực tu hành. Tại tinh hồng thế giới tu hành cần thiết tài nguyên, chính là ở bên ngoài cần thiết tài nguyên gấp trăm lần. Nói một cách khác, Quy Hải nếu là ở Cổ Trường Thanh tinh hồng thế giới bên trong tu hành đến thiên vị thần linh, so tại bên ngoài tu hành đến thiên vị thần linh cần thiết tài nguyên nhiều gấp trăm. Thứ ba, cho dù không phải huyết hồn tộc huyết mạch, một khi tại tinh hồng thế giới bên trong thời gian tu hành cũng đủ dài, cũng có nhất định xác suất bị huyết mục bản nguyên chi lực cải tạo, trên người có được huyết mục lạc ấn. Nghiêm trọng người sẽ bị lạc ấn ăn mòn biến thành huyết hồn tộc. Đại đa số sẽ hoặc nhiều hoặc kích bị huyết mục ý chi ảnh hưởng, một khi tinh hồng thế giới chủ nhân vẫn lạc, bọn họ tính cách sẽ phát sinh không nhỏ cải biến. Dương Tây Nguyên chính là loại người này, hắn chấp niệm cuối cùng đem tông môn vinh quang thủ tiêu. Cổ Trường Thanh khí tức không ngừng kéo lên, đồng dạng, thời gian trường hà cũng ở đây không thể nghi ngờ chạy xuôi. Ngoại giới tu sĩ bị Lý Tề Vân vây khốn, cũng không bỏ mặc rời đi. Toàn bộ bí cảnh, phảng phất lập tức trở nên yên tĩnh vô cùng, mấy năm, lại hoặc là thời gian mấy chục năm vội vàng mà qua. Trong lúc vô tình, hắn cũng đến nhắm mắt tu hành, trăm năm vội vàng mà quá cảnh giới. Cùng lúc đó, bát cảnh bên ngoài vô danh trong tinh hà. Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân lại một lần nữa nuốt vào một hơi lôi đình lấp lé đan dược, đem vỡ vụn xương cốt một lần nữa trứng đi ra. Béo bảo, ta hiện tại đi tìm Hồng Nguyệt muốn về Quy Nguyên Toa, ngươi nói còn kịp sao? Cổ Trường Thanh có chút sinh không thể luyến nói. Từ khi bản thể bế quan, béo bảo ăn như gió cuốn một trận sau liền thông qua âm dương đỉnh đi tới thân ngoại hóa thân nơi này. Cứ việc giờ phút này hắn vẫn như cũ có chút suy yếu, nhưng là ngồi ở Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên lại không chút nào bị trong tinh không thiên địa quy tắc công kích. Tương đối mà nói, béo bảo càng ưa thích tại thân ngoại hóa thân bên này. Dù sao hắn nhận ra độ quá cao, tại bản thể nơi đó chỉ có thể trốn ở âm dương đỉnh bên trong, không thể đi ra. Nhưng là tại thân ngoại hóa thân nơi này, hắn có thể lâu dài ở bên ngoài lắc lư, dù sao thân ngoại hóa thân chính là lấy ra hấp dẫn lực chú ý, không dùng tên giả, không thay đổi dung mạo. Bản thể thì phải che giấu, biệt hiệu Cửu U. Năm đó đem Quy Nguyên Toa cho Hồng Nguyệt là bởi vì Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân đã đến thiên cảnh. Về sau thân ngoại hóa thân tại thiên cảnh một phen tìm kiếm, căn bản không tìm được thiên đế môn, thân ngoại hóa thân phát hiện không hợp lý, liền tìm được phía kia thế giới lỗ hổng. Làm nửa ngày là đi vào một phương thánh giả động phủ sẽ căn cứ người tới ý nghĩ biến ảo hư giả thế giới. Cổ Trường Thanh làm sao biết cái này từng đạo, ngày đó đem Quy Nguyên Toa cho Hồng Nguyệt thời điểm hàng gì hăng hái, hiện tại tốt rồi, rời đi động phủ. Hắn bị tinh hà chi lực rèn luyện chết đi sống lại. Quan trọng nhất là hắn trong tinh không lang thang, tốc độ chậm kinh người. Muốn là tại chỗ trong động phủ được truyền thừa ngược lại cũng thôi, trên thực tế, hắn liền sợi lông đều không được. Cổ Trường Thanh tại cực kỳ phẫn nộ tình huống dưới, phẫn nộ cả ngày. Tốt lúc trời đi gặp động phủ duy nhất một viên linh thụ, nhổ về sau phát hiện cũng không có cái gì trứng dùng. Phe này phát hiện, để cho vốn liền khó chịu của Trường Thanh đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, không quản được miệng bắn này phá kê nhi động phủ sau bay đến trong tinh không bị tinh không chi lực đánh giết một lần. Hôi Lưu Lưu trở lại động phủ sau liếm láp mặt nói nơi này không hổ là hắn nhà an toàn. Sống lại mấy lần về sau, cổ Trường Thanh bị vây ở chỗ kia trong động phủ. Thẳng đến bản thể đột phá dục thần chi cảnh, thực lực của hắn cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, lúc này mới có thể làm đến khó khăn lắm trong tinh không sinh tồn mấy phút đồng hồ. Hiểu chỉ là mấy phút đồng hồ căn bản vô dụng. Rút kinh nghiệm xương máu phía dưới, cổ Trường Thanh luyện chế ra một nhóm lôi kiếp đan. Này lôi kiếp đan cũng không phải là phụ trợ tu hành đan dược, mà là chuyên môn vì một số sắp phi thăng tu sĩ luyện chế. Lôi kiếp đan bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố lôi đình chi lực, cổ này lôi đình chi lực tiến vào thể nội sau sẽ điên cuồng phá hủy tu sĩ thân thể. Dùng lâu dài, tu sĩ có thể thu hoạch được nhất định lôi đình kháng tính. Mặt khác, duy nhất một lần phục dụng đầy đủ số lượng lôi kiếp đan, có thể làm được mô phỏng khác biệt trình độ lôi kiếp, để cho phi thăng tu sĩ trước khi phi thăng biết rõ đủ loại lôi kiếp cụ thể cường độ. Đương nhiên, nếu là có khờ nhóm một hơi buồn bực, bị lôi đình điện giật chết cũng bình thường. Cổ Trường Thanh một hơi buồn bực mấy chục hạt lôi kiếp đang về sau, dựa vào lôi kiếp đang mô phỏng lôi kiếp, trên đường đi điên cuồng kích thích lôi thần cốt. Lôi thần cốt liên tục không ngừng hấp thu lôi kiếp đang lôi đình chi lực về sau, trở nên cực kỳ khủng bố. Cổ Trường Thanh biểu thị có thể tới cái thiên vị thần linh, hắn hiện tại mạnh đáng sợ. Đợi lôi thần cốt đem lôi đình chi lực sau khi hấp thu, cổ Trường Thanh khí tức lần nữa tăng lên không ít. Chung quanh khủng bố tinh không chi lực lần nữa bị hắn ngăn cản ở ngoài. Chỉ là tinh hà cuồn cuộn, tinh không chi lực mạnh yếu không giống nhau, đoạn đường này đi qua, còn không biết muốn chết bao nhiêu lần. Ngươi được quy nguyên toa thời điểm hạn gì hăng hái, hiện tại ngươi có mặt muốn trở về. Béo Bảo khinh bỉ nói, ta đây không phải là bị cái kia cậu thí động phủ gài bẫy. Ta đều cho là ta đến bát cảnh. Cổ Trường Thanh lúc này giận không chỗ phát tiết. Thôi, bản thân trăng bước, khóc cũng phải trăng xong. Béo Bảo, này lôi kiếp đang thật đúng là một đồ tốt, có thể làm cho ta lôi thần cốt một mực tích lũy. Từ đó để cho ta lực lượng càng ngày càng mạnh. Ta muốn là liên tục không ngừng ăn 10 năm 100 năm lôi kiếp đan, lực lượng là không phải có thể tăng trưởng đến thánh chủ cấp độ. Cổ Trường Thanh không nhịn được nói thầm. Trước kia hắn làm sao lại không nghĩ tới dùng lôi kiếp đan tạm thời tăng thực lực lên đâu. Không nói trước ngươi ăn 10 năm 100 năm đan dược phải tiêu hao kinh khủng bực nào tài nguyên. Ngươi vừa khi nào một hơi, liền giá trị hơn 100 miếng cực phẩm thần tinh. Liền nói thái cổ lôi thần thể, mặc dù là nghịch thiên luyện thể thần thông, nhưng cũng có cực hạn. Ngươi thái cổ lôi thần thể bất quá vẫn là sơ giai. Trước mắt có được năng lực cũng bất quá là cường độ cao lôi đình kháng tính cùng hấp thu lôi đình lôi thần cốt. Nhưng là vô luận là lôi đình kháng tính vẫn là lôi thần cốt hấp thu lôi đình, đều có một cái cực hạn. Chờ đến cực hạn này thời điểm, ngươi cần kinh nghiệm hồng đạo lôi kiếp tài năng tăng lên thái cổ lôi thần thể cảnh giới. Béo Bảo nói xong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, hồng đạo lôi kiếp cũng không phải bình thường lôi kiếp. Ngươi phải hiểu được, trên đời này đã có lôi đình kháng tính. Cũng chính là chịu lôi tính loại năng lực này tồn tại. Liên tồn tại không nhìn một bộ phận lôi đình kháng tính lôi đình tồn tại. Hồng đạo lôi kiếp, đã là như thế. Hồng đạo trong lôi kiếp lôi đình, cùng lượng kiếp lôi đình phi thường tới gần. Lấy người trước mắt thực lực, chống lại loại này lôi kiếp cũng không lý tưởng. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là một hơi lôi kiếp đang nhét vào trong miệng. Kèm theo thể đội khủng bố lôi đình chi lực nổ vang, huyết nhục vỡ nát, trong đó thống khổ chỉ là để cho cổ Trường Thanh khẽ chau mày. Rất nhanh. Những cái này lôi đình chi lực bị lôi thần cốt hấp thu, hắn khí tức tùy theo lần nữa tăng lên không ít. Nói chống lại thiên vị thần linh, đó là thổi ngưu bước, nhưng là loại trạng thái này hắn đối mặt nhân vị thần linh, vẫn là phần thắng. Dù sao ăn một đoạn thời gian rất dài lôi kiếp đan. Nếu không có tài lão tổ truyền thừa ở bên trong lấy được đầy trời phú quý, hắn thật đúng là chống đỡ không đổi lôi kiếp đan tiêu hao. Trong tinh không lần nữa liên tiếp bay hồi lâu. Trên đường đi cùng Béo Bảo nói chuyện phím đánh trắm, cũng là không cô đơn. Béo Bảo trong khoảng thời gian này đi ngủ đều ít đi không ít, cơ hồ cả ngày đều ngồi ở cổ Trường Thanh bờ vai bên trên ăn linh quả, ăn đan dược. Đồng thời lời lẽ nghiêm khắc phê bình cổ Trường Thanh lãng phí tài nguyên. Một ngày này, cổ Trường Thanh rơi vào một chỗ hoang vu tinh cầu phía trên tạm thời nghỉ ngơi. Trong tinh hà tinh cầu đều có một loại thiên đạo quy tắc thủ hộ, để cho tinh thần lực không cách nào ăn mòn. Cho nên ở tinh cầu phía trên tu hành thời điểm, cổ Trường Thanh chỉ cần mỗi năm canh giờ phục dụng một cái lôi kiếp đang duy trì lôi thần cốt cường độ liền có thể. Vừa nhìn vô tận tinh hà, vô số điểm xuyết trong đó tinh thần, cuồn cuộn mà thần bí. Ngồi ở hoang vu tinh cầu phía trên, cổ Trường Thanh lấy ra một chút cây khô, đánh ra hỏa diễm đem cây khô thiêu đốt. Tiếp lấy hắn sử dụng một chi pháp tác biến ảo mộc đàn võng, nằm ở phía trên lay động nhón một cái, ngắm nhìn bầu trời. Tại hắn bên cạnh, Béo Bảo nằm ở một cái tí hon mộc đàn võng phía trên, bắt chéo hai chân, ăn linh quả. Mấy năm qua tinh không lữ hành, Một người ở mảnh này vũ trụ mênh mông bên trong phiêu đẳng, lệnh cổ trường thanh thân ngoại hóa thân trên người nhiều một chút phong trần mệt mỏi. Mà giờ khắc này, nằm xuống lập tức, phong trần mệt mỏi biến thành thoải mái. Nếu không có đây là thân ngoại hóa thân, bản thể bên người có rất nhiều người làm bạn, như vậy cô độc lữ hành, chính là cổ trường thanh, cũng rất khó tiếp nhận. Bây giờ bản thể bế quan, béo bảo đi tới thân ngoại hóa thân nơi này, cổ trường thanh, nhưng lại có một loại trộm đến phù sinh nửa ngày nhàn cảm giác. Mộc đằng chập chờn, ánh lửa cho cổ trường thanh một tia ấm áp, mặc dù hắn căn bản không cần những cái này, nhưng là loại kia trên tâm lý thoải mái dễ chịu, để cho hắn rất thỏa mãn. Thiên khung kia phía trên, thỉnh thoảng có lưu tinh xẹt qua. Béo bảo, có lưu tinh à, ngươi không ước nguyện. Béo bảo nghe vậy cắn một cái linh quả, khinh bỉ nhìn cổ trường thanh một cái nói, ấu trĩ. Bạn bảo bảo sao lại làm loại sự tình này. Năm đó phụ thân ta sau khi qua đời, ta bớt quá một cái trẻ nhỏ. Vì thế, ta từng hướng về phía cái kia vùng trời khung cho phép qua rất nhiều nguyện. Béo bảo, ngươi thật đúng là đừng không tin, trên đời này sự tình, đều có thiên đạo tại từ nơi sâu xa điều khiển. Ta 7 tuổi năm đó, gặp mưa sao băng, lúc ấy ta ân thuận nguyện vọng, hy vọng có người có thể đem ta mang rời khỏi phía kia địa ngục. Sau đó không lâu, ta liền gặp sư phụ Ninh Tòng Võ. Cho nên, béo bảo ngươi muốn là hướng về phía lưu tinh cầu nguyện, muốn rất nhiều linh quả, không cho phép ngươi thật có ăn không hết linh quả. Cổ trường thanh nằm ở một đằng trên giường lung la lung lay nói. Ấu trĩ. Béo bảo từ chối cho ý kiến, bạn béo bảo bản thân liền áp đảo trên thiên đạo, như thế nào lại tin tưởng cái kia cái gọi là thiên đạo điều khiển. Cổ tiểu tử, ngươi dù sao cũng là cái dục thần tu sĩ, đem bạn béo bảo mặt đều ném xong. Vì, bạn béo bảo xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Cổ trường thanh chỉ là cười cười, hắn đương nhiên không tin lưu tinh cầu nguyện, chỉ là đang này dưới bầu trời đêm, cùng béo bảo nói chuyện phím, cũng là nhân gian chuyện vui. Ta liền cầu nguyện rớt xuống 10 mai thánh cấp linh quả. Cổ trường thanh tùy ý nói. Thu. Béo bảo phối âm, cái rắm đều không một cái. Thu. Từng mai định cấp linh quả trống rỗng xuất hiện tại cổ trường thanh hai người phía trên, tiếp lấy rơi vào cổ trường thanh trong ngực. Ừ. Cổ trường thanh đầu tiên là sửng sợt. Béo bảo cũng là sửng sợt, tiếp lấy hai người đồng thời nhảy dựng lên. CMN. Thần tiên hiện linh. Ngươi mẹ nó chính là thần tiên. CMN, ta mẹ nó hiện linh. Béo bảo không còn gì để nói, tiếp lấy hai mắt mê thành một đường nhỏ, sau một khắc, to mập hai đầu gối quỳ xuống đất, tiểu bàn tay chắp tay trước ngực. 10 mai, không, 100 miếng thánh linh quả. Béo bảo vô cùng thành kính nói. Dựa vào, béo bảo ngươi có thể hay không có chút tiết tháo, nam nhi dư gối có. Ào ào ào. Từng mai thánh linh quả trống rộng xuất hiện, tiếp lấy liên tiếp rơi vào béo bảo bên người. Cổ trường thanh hai đầu gối lập tức quỳ xuống đất, một đầu cực phẩm thần linh mạch. Một đầu cực phẩm thần linh mạch liền quỳ. Béo bảo kinh hô, cổ tiểu tử, ngươi tiết tháo đâu? Béo bảo ngươi nói đúng, dạng này lộ ra ta cực kỳ không tiết tháo. Cổ trường thanh rất tán thành gật đầu, tiếp lấy chắp tay trước ngực, rơi cái mỹ nhân tuyệt sắc, cùng Diệp Tiểu Tô một cái cấp bậc. Kèm theo cổ trường thanh thanh âm rơi xuống, một đạo lệ ảnh trống rộng xuất hiện, tiếp lấy phát ra một tiếng động người kinh hô, hướng về cổ trường thanh trong ngực rơi xuống. CMN, thật giỏi, này lưu tinh linh như vậy. Cổ trường thanh hai mắt tỏa ánh sáng. Cấp bách vội vươn tay ra lặn xuống dưới lệ ảnh ôm. Bốn mắt tương đối, cổ trường thanh lúc này sừng sốt. Có chút quen thuộc. Xa, đây không phải là Diệp Tiểu Tô sao? Diệp Tiểu Tô cũng có chút mộng, rất nhanh liền đỏ mặt nhảy ra ngoài. Tiếp lấy nàng liền thấy được quỳ trên mặt đất chắp tay trước ngực béo bảo đối diện trên trời lưu tinh tự lẩm bẩm. Cùng còn quỳ trên mặt đất sững sờ cổ trường thanh. Mắt phượng liếc qua cổ trường thanh cùng béo bảo chung quanh linh quả. Diệp Tiểu Tô lúc này liền hiểu rồi chuyện gì xảy ra, nhất thời buồn cười, che miệng nở nụ cười. Các ngươi tại cầu nguyện sao? Diệp Tiểu Tô cười tủm tỉm nói. Cổ trường thanh lúc này lộ ra vẻ xấu hổ. Lưu tinh sắp hết, thất thần làm gì, tranh thủ thời gian cầu nguyện. Ngươi vừa mới cầu nguyện tới một Diệp Tiểu Tô, liền thật đến rồi. Béo bảo vô cùng kích động nói, không được, bạn bảo bảo cũng phải mẫu bảo bảo. Cổ trường thanh lúc này sắc mặt tối đen, vội vàng đứng người lên, đồng thời đem béo bảo xách trong tay. Vừa mới không gian pháp tác chấn động xuất hiện. Cổ trường thanh đại khái đã đoán được, rõ ràng là Diệp Tiểu Tô thúc dục độn thần khí huyền linh bàn, cơ duyên xảo hợp tùy cơ truyền tống tới đây. Thánh linh quả không chừng cũng là Diệp Tiểu Tô. Ta còn thực sự cho rằng thần tiên hiện linh đâu. Dựa vào. Lưu tinh đến nhanh, đi vậy nhanh. Cổ trường thanh cùng béo bảo nhìn xem Diệp Tiểu Tô cười tủm tỉm đem tất cả thánh linh quả thu hồi, nguyên một đám vẻ mặt đau khổ. Diệp Tiểu Tô nhìn xem hai người bộ dáng như vậy, hai mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, hai cái răng khỉnh lộ ra, vui vẻ nở nụ cười. Đem tất cả thánh linh quả để vào một cái thần giới bên trong về sau, Diệp Tiểu Tô đem cái viên kia thần giới đưa cho một cái nước mũi một cái nước mắt béo bảo. Béo bảo hèn mọn mắt nhỏ bỗng nhiên trợn to, sững sờ nhìn xem xảy ra bất ngờ đầy trời phú quý. tiếp lấy tiểu bàn tay ôm một cái, đem thần giới ôm vào trong ngực, đây là cho bảo bảo sao? Tiểu Tô thần nữ, ngươi chính là bạn bảo bảo nữ thần. Ừ, cho ngươi. Diệp Tiểu Tô gật đầu nói, ngươi chỉ có thể tự ăn, không thể cho cái này đại hỗn đản a. Vừa nói, Diệp Tiểu Tô kêu hành trừng cổ Trường Thanh một chút. Hiển nhiên, đối với cổ Trường Thanh trước đó đi không từ giả hành vi rất là khó chịu. Cổ Trường Thanh nguyên bản còn tính toán tại béo bảo nơi đó phục chế không ít thánh linh quả, thứ này hắn hiện tại không dùng được, nhưng là Tiêu cùng Hồng Nguyệt cần a. Bây giờ lại có một cái thực thần cấp bậc Lý Tề Vân, cái nào không thể nuôi. Cũng đừng nói làm sao một tông tu sĩ đều muốn cổ Trường Thanh đến nuôi, những người khác đó là cổ Trường Thanh đầu tư, cho Tiêu, Hồng Nguyệt, Lý Tề Vân cơ bản tu hành tài nguyên đó là nên. Bất kỳ một cái nào tông môn, đều khó có khả năng để cho tông môn thái thượng ra ngoài kiếm lấy tài nguyên a. Lại nói, cổ Trường Thanh để cho bọn họ không phải hộ đạo chính là thủ hộ tông môn, bọn họ coi như nghĩ đi ra tìm tài nguyên, cũng không thời gian như vậy a. Cứ việc Tiêu, Hồng Nguyệt cho tới bây giờ không nói, Lý Tề Vân cũng sẽ không chủ động muốn. Nhưng là cổ Trường Thanh xem như nhất tông chi chủ, bản thân cũng nên cân nhắc một vài thứ. Đến, Diệp Tiểu Tô cô nàng này đối với hắn đi không từ giả rất khó chịu, này thánh linh quả sợt là không vui. Ngu xuẩn nhân loại, bạn bảo bảo há lại ngươi có thể mệnh lệnh. Bạn bảo bảo há có thể vì một chút thánh linh quả phản bội ta thân mật nhất đồng bạn. Ta tất nhiên là muốn cho cổ tiểu tử phục chế, ta nói, ngũ hành lão đại đến rồi cũng ngăn không được. A, à, cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này trong mắt tràn đầy cảm động. Suýt nữa quên mất béo bảo cái này tên khốn kiếp. Béo bảo bảo, ngươi dám. Diệp Tiểu Tô hiển nhiên bị béo bảo vô sĩ giận đến, ngươi đem thánh linh quả đưa ta. Ha ha. Béo bảo cười khẩy, đem thần giới thu nhập âm dương đỉnh bên trong, bạn bảo bảo bằng bản sự được đến. Dựa vào cái gì trả lại ngươi? Ngươi làm sao vô liêm sĩ như vậy, có dạng gì chủ nhân sẽ có cái đó dạng khí linh. Diệp Tiểu Tô khó chịu nói, vậy ta đây bên trong còn có mấy trăm miếng thánh linh quả, lúc đầu định cho ngươi, hiện tại không cho. Mấy trăm, trăm viên. Béo bảo sững sờ, tiểu bàn mặt lúc này cười nở hoa, kể từ hôm nay, ta cùng với cổ tiểu tử ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta xấu hổ tại loại này vô sĩ người vì ngủ. Ta cùng với tiện nhân không đội trời chung. Này thánh linh quả coi như từ nơi này ném ra bên ngoài, nát tại trong bụng ta, ta đều khó có khả năng cho cổ tiểu tử phân một khỏa. Cổ Trường Thanh mặt đen lên nhìn xem béo bảo, quả nhiên, con hàng này căn bản không đáng tin cậy. Diệp Tiểu Tô hiển nhiên cũng biết béo bảo tính cách. Chỉ là liếc mắt sau không để ý đến này tiểu tiện bảo. Cho nên, ngươi là thúc giục huyền linh bàn, tùy cơ truyền tống tới nơi này. Cổ Trường Thanh lần nữa ngưng tụ một cái mộc đàn võng, phối hợp nằm ở bản thân võng lung lai nói. Diệp Tiểu Tô gặp cổ Trường Thanh như thế thoải mái, lúc này cũng không khách khí vũ động hoàng mỹ dáng người hướng đi cổ Trường Thanh bên cạnh võng. Bàn tay như ngọc trắng đặt tại phía trên, rất nhanh mộc đàn võng biến thành một lượt có thể lay động hình cung ghế mây. Ghế mây chung quanh, không ngừng sinh ra mỹ lệ hoa tươi. Diệp Tiểu Tô ngồi ở phía trên, đuôi ngọc nhẹ nhàng dùng sức, ghế mây liền bắt đầu như bàn đu dây đồng dạng đung đưa lên. Ghế mây hai bên sợi đang trực tiếp chui vào trong hư không, giờ phút này nàng tựa như thánh khí cao quý tinh linh tại hoang vu tinh cầu phía trên tản ra vô tận sức sống. Rất nhanh Diệp Tiểu Tô động người, khinh linh tiếng cười truyền đến, tại tịch tỉnh giả lộ ra phá lệ dễ nghe. Béo bảo ngồi ở bản thân trên giường nhỏ đắc ý ăn linh quả. Cổ Trường Thanh nghiêng đầu nhìn xem một bên nhảy dây Diệp Tiểu Tô, không chút khách khí thưởng thức phong hoa tuyệt đại đẹp. Đường chân trời bên ngoài là từng khỏa sáng tỏ tinh thần, là thâm thúy lộng lẫy tinh hà. Thời gian dừng lại chính là một tấm kinh diễm nhất bức tranh. Rời đi phá toái chi giới về sau, ta liền căn cứ tìm linh phù bay trở về bát cảnh. Vận khí không tốt, gặp thôn tinh thú. Diệp Tiểu Tô đi lại bàn đu dây nói, trên người ngươi nhiều như vậy pháp thân lạc ấn, chẳng lẽ còn sợ một cái thôn tinh thú sao? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói, cha ta thực lực nghịch thiên, nhưng ta mấy vị mụ mụ còn có mấy vị thúc thúc thực lực cũng không tính mạnh cỡ nào. Pháp thân ấn ký có thể mượn dùng thực lực vốn là có hạn, ta chỗ nào làm ở vượt ngoại tinh không đi nhăng. Chính là cha ta bản thân, cũng không dám nói ở vượt ngoại tinh không sẽ không gặp phải nguy hiểm. Diệp Tiểu Tô tự hồ trở nên dễ dàng không ít, dọc theo con đường này tinh không hành trình, nhưng làm nàng nghẹn quá sức. Có thể trong tinh không gặp lại cổ Trường Thanh, nàng rất vui vẻ. Vì sao sinh khí, đương nhiên là bởi vì cổ Trường Thanh không chào mà đi, nàng một người ở tinh không thực hiện nhiều nguy hiểm, còn cô độc. Bất quá nếu là bình thường thôn tinh thú, bằng vào ta trong tay nhiều như vậy pháp thân ấn ký, thật cũng không sợ. Thế nhưng là ta gặp được thôn tinh thú có vấn đề. Nó tự hụt. Nổi điên. Nổi điên. Cổ Trường Thanh lúc này tinh thần tỉnh táo. Theo ta được biết, thôn tinh thú mặc dù lấy tinh thần làm thức ăn, nhưng là tính cách ôn hòa, không thích sát sinh. Thôn phệ tinh thần chủ yếu lấy hoang vu tinh cầu làm chủ, thông qua không ngừng thôn phệ hoang vu tinh thần, ở trong cơ thể nó hình thành thế giới. Làm thôn tinh thú vẫn lạc về sau, thể nội thế giới liền sẽ dung nhập thiên đạo, biến thành một cái chân chính thế giới. Rất nhiều vị diện cũng là thôn tinh thú thai nghén ra, đây là điềm lành thú, không nên ra tay với người mới đúng. Cổ Trường Thanh nói xong lộ ra vẻ nghi hoặc, thôn tinh thú lực lượng linh hồn cực kỳ cường đại, gần như không có khả năng bởi vì ngoại giới nhân tố phát cuồng. Mà thân thể ấy cũng không phải gì đó định cấp vật liệu, lại không có cái gì tính công kích, cũng sẽ không có cường giả sẽ tiêu phí cực lớn công pháp đi đối phó thôn tinh thú. Ngươi vậy mà lại gặp được một cái phát cuồng thôn tinh thú, cũng là hiếm lạ. Ngươi nói không sai, này thôn tinh thú cực kỳ cổ quái. Toàn thân nó đen kịch, trên người tinh văn ảm đạm, một mực phát ra thống khổ rú thảm. Ta có thể cảm giác trong cơ thể nó thế giới xảy ra vấn đề. Mặt khác, ta tại trên người nó cảm nhận được một cổ tạo hóa khí tức. Tựa hồ là có cường giả dựa vào thôn tinh thú cưỡng ép luyện hóa tạo hóa bảo vật. Diệp Tiểu Tô gật đầu. Thôn tinh thú có thể thay nghén thế giới, mà có thể áp chế tạo hóa bảo vật chỉ có thể là thế giới bản nguyên pháp tắc, nếu không, tạo hóa bảo vật sẽ chỉ tự hành nhận chủ. Như béo bảo dạng này tồn tại, bát phương vũ trụ đều tìm không ra cái thứ hai. Dựa vào thôn tinh thú tính đặc thù, tại thôn tinh thú vẫn lạc thời điểm, khi nó thể nội thế giới dung nhập thiên đạo, liền có thể thông qua thủ đoạn đặc thù mượn nhờ thiên đạo bản nguyên chi lực cưỡng ép luyện hóa tạo hóa bảo vật. Này cũng có khả năng thành công tính. Chỉ là cái này đối với thôn tinh thú mà nói là khó nói lên lời tra tấn. Đối với một cái thai nghén thế giới điềm lành thú làm ra tàn nhẫn như vậy cử động, này phía sau cường giả quả thật nên chết. Cổ Trường Thanh trầm mặt xuống. Tạo hóa bảo vật, hắn rất muốn. Có béo bảo cái này độc nhất vô nhị khí linh tại, hắn không có tu sĩ khác ưu sầu. Không nhận chủ. Có béo bảo tại, không có bảo vật không nhận hắn làm chủ nhân. Nếu có, hắn cũng không cần. Tiểu Tô A. Cổ Trường Thanh hai mắt đi lòng vòng, cười tủm tỉm nói. Đang tại nhảy dây Diệp Tiểu Tô nghe nói Cổ Trường Thanh như vậy xưng hô, lúc này khuôn mặt đỏ lên, huy động đường cong đều muốn ít đi một chút. Chỉ là rất nhanh, nàng liền trực tiếp khôi phục. Đừng nghĩ, không có khả năng, ta sẽ không mang ngươi trở về. Ta tùy cơ truyền tống đến nơi đây, ta căn bản không biết làm sao trở về. Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ thất vọng thần sắc. Chính diện cứng rắn thôn tinh thú, hắn đương nhiên không bản sự kia. Nhưng là thôn tinh thú lúc này tình huống, cơ hồ có thể xác định là bị cường giả dùng để làm luyện hóa tạo hóa bảo vật định lô. Nếu là có thể tiến vào thôn tinh thú thể nội thế giới, để cho tạo hóa bảo vật nhận chủ, cái kia thôn tinh thú thì sẽ khôi phục thần trí, để lúc đó không chỉ có sẽ không tổn thương hắn, nghĩ đến sẽ còn đưa chút cơ duyên cho hắn. Chỉ là cái này nhóm cường giả tất nhiên lấy thôn tinh thú làm vật trung gian luyện hóa tạo hóa bảo vật, không chừng bản thể liền giấu ở thôn tinh thú nội thế giới bên trong. Một khi tùy tiện tiến vào bên trong, coi như luyện hóa tạo hóa bảo vật, hắn cũng không mệnh còn sống trời đi. Thôi, là ta lòng tham, coi như chúng ta thật đi qua, cũng không khả năng là phía sau tu sĩ đối thủ. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Cái kia thôn tinh thú mặc dù không phải còn nhỏ, lại cũng không thể coi là đỉnh phong, thực lực tại thái thương cảnh. Mà có thể khống chế thôn tinh thú luyện hóa tạo hóa bảo vật tu sĩ, thực lực yếu nhất cũng không khả năng yếu tại chân thần cảnh. Thái thương cảnh thôn tinh thú thể nội thế giới không cách nào dung nạp chân thần cảnh tồn tại. Diệp Tiểu Tô nói thẳng, chỉ là cái kia phát cuồng thôn tinh thú thể nội thế giới đã mất khống chế, chúng ta tiến vào được, cũng ra không được. Vì chạy ra thôn tinh thú công kích, ta cơ hồ thúc giục trên người tất cả lạc ấn pháp thân. Trên người của ta mặc dù còn có chút bảo bối, nhưng là một khi tiến vào thôn tinh thú nội thế giới bên trong, ta cũng không đủ ác chủ bài hộ ngươi an toàn. Trên thực tế, Diệp Tiểu Tô trên người còn có một quả cuối cùng pháp tướng lạc ấn, là cửu trọng cổ thánh lạc ấn. Nhưng là này miếng lạc ấn nàng cũng có chút không nỡ dùng. Tại theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cửu trọng cổ thánh lạc ấn trình độ trân quý vượt qua tạo hóa bảo vật. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này trong lòng có chút kích động. Nghe Diệp Tiểu Tô ý nghĩa, cái kia phía sau đại năng không cách nào xuất hiện ở thôn tinh thú thể nội. Bất quá bậc này cường giả, nhất định tại thôn tinh thú chung quanh, hắn không có khả năng để cho thôn tinh thú rời đi hắn tầm mắt. Lấy Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô thực lực, đương nhiên sẽ không làm cho đối phương mắt nhìn thẳng một chút, cũng sẽ không ngăn cản bọn họ tiến vào thôn tinh thú nội thế giới. Tương phản, tu sĩ tiến vào thôn tinh thú nội thế giới, nếu là chết ở trong đó, tu sĩ trên người đạo vận cũng sẽ bị thôn tinh thú nội thế giới hấp thu, từ đó gia tốc nội thế giới phát triển. Đối phương thậm chí càng muốn Cổ Trường Thanh đám người tiến vào thôn tinh thú nội thế giới. Lần trước Diệp Tiểu Tô dựa vào huyền linh bằng đào thoát, có thể là vượt quá đối phương dự kiến, làm cho đối phương chưa kịp phản ứng. Nhưng lúc này đây bọn họ muốn là đi qua, đối phương rất có thể sẽ trực tiếp xuất thủ đem bọn họ ném vào thôn tinh thú nội thế giới làm chất dinh dưỡng. Dù sau này thôn tinh thú tin tức, đối phương tất nhiên là không hy vọng bị người khác biết rõ. Tiểu Tô, ngươi thật không thể trở về đi không? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Hắn bây giờ mở ra tinh hồng thế giới, chỉ cần có được tạo hóa bảo vật, liền có thể trực tiếp để cho Diệp Tiểu Tô tiến vào tinh hồng thế giới, về sau hắn trở lại bản thể nơi đó. Đừng nói chân thần, liền xem như thánh chủ tại thôn tinh thú bên ngoài, cũng không ngăn cản được hắn rời đi. Diệp Tiểu Tô nhìn xem Cổ Trường Thanh hai mắt sáng lên bộ dáng, vội vàng nói, ai nha, ngươi không muốn như vậy lòng tham nha. Ta đều theo như ngươi nói, cái kia thôn tinh thú rất nguy hiểm. Coi như khống chế thôn tinh thú gã cường giả kia không có ở đây thôn tinh thú nội thế giới, nó nội thế giới giờ phút này cũng tất nhiên là hỗn loạn tưng bừng. Chúng ta thực lực quá yếu, đi vào cơ hồ thập tử nhất sinh. Diệp Tiểu Tô lắc đầu. Đây chính là tạo hóa bảo vật. Cổ Trường Thanh nói thẳng, Tiểu Tô, ngươi cũng đã biết phương vũ trụ này tổng cộng mới bao nhiêu tạo hóa bảo vật. Chính là thánh chủ, cũng đúng loại bảo vật này động tâm. Vì bậc này chí bảo, chớ nói thập tử nhất sinh, chính là thập tử vô sinh, ta đều muốn đi liều mạng. Con đường tu hành, vốn là nghịch thiên nhi hành, thì sợ gì vừa chết. Tiểu Tô, ngươi nếu là biết rõ tinh không địa chỉ, nói cho ta biết liền có thể, ta đi tìm kiếm một phen. Nếu là ngươi không biết, có thể nói cho ta biết phía kia tinh không đại khái tình huống, ta đi thử thời vận. Diệp Tiểu Tô gặp Cổ Trường Thanh hai mắt sáng lên, lúc này ngừng bằng đu dây, yên tĩnh ngồi ở mỹ lệ ghế mây phía trên, nghiêm túc nhìn xem Cổ Trường Thanh. Thôn tinh thú không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thôn tinh thú là có thể thay nghén thế giới tồn tại. Chớ nói cái kia phía sau chân thần phía trên cường giả không cách nào tiến vào thôn tinh thú nội thế giới. Coi như hắn thật có thể đi vào, hắn cũng không nhất định dám vào đi. Ngươi phải biết, thay nghén thế giới, bên trong thế giới kia ẩn chứa pháp tắc nên hạng gì cao đẳng. Ta biết ngươi có rất nhiều thủ đoạn, trong đó khả năng bao quát phục sinh, bao quát truyền tống trời đi. Nhưng là tại thôn tinh thú nội thế giới, ngươi những năng lực này rất có thể đều sẽ mất đi hiệu lực. Chính là âm dương kính hồng mông cổ giới, ngươi cũng chưa chắc có thể thuận lợi mở ra. Cũng không phải là nói âm dương kính đẳng cấp so ra kém thôn tinh thú thai nghén thế giới, mà là bởi vì thực lực ngươi quá yếu, âm dương kính lại là không trọn vẹn. Cho nên, nếu là đưa ngươi cho rằng ác chủ bài toàn bộ khứ trừ, ngươi còn muốn tiến vào bên trong sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là trực tiếp gật đầu, đương nhiên phải vào. Chỉ cần có một chút hy vọng sống, ta cũng sẽ không từ bỏ. Không tầm thường, chết một cái thân ngoại hóa thân thôi. Một cái thân ngoại hóa thân đổi một cái tạo hóa bảo vật, huyết kiếm lời. Bất quá muốn là như thế, vậy hắn không thể mang Diệp Tiểu Tô đi. Tiểu Tô, ngươi một mực nói cho ta biết vùng tinh không kia phương vị. Ngươi không cần cùng ta cùng đi. Cổ Trường Thanh cũng từ một đằng ngồi trên giường lên, nghiêm túc nói. Diệp Tiểu Tô nhìn xem Cổ Trường Thanh cái kia dân cờ bạc giống như hưng phấn hai mắt, vội vàng lắc đầu. Cổ Trường Thanh, ngươi làm sao tham lam như vậy à? Không được, ta không thể để cho ngươi chịu chết. Diệp Tiểu Tô, ngươi ra đời thiên đế môn, làm sao ngươi biết với ta mà nói, tạo hóa bảo vật tầm quan trọng. Ta với ngươi không giống nhau, với ta mà nói, tài nguyên chính là so mệnh trọng yếu hơn. Ngươi muốn là coi ta là bằng hữu, ngươi liền nói cho ta biết phương vị. Ngươi biết phía kia phương vị đúng không? Lại hoặc là, ngươi dự định sau khi trở về để cho Diệp Thúc tới lấy tạo hóa bảo vật. Nếu là như vậy, vậy dễ tính. Cổ Trường Thanh nói ra. Lời này có chút không dễ nghe, bất quá Cổ Trường Thanh nói là lời nói thật. Muốn là Diệp Tiểu Tô thật dự định để cho Diệp Phàm tới đoạt bảo, vậy hắn sẽ không đi tranh. Dù sao Diệp Tiểu Tô phát hiện bảo vật, cũng không có nghĩa vụ muốn nói cho hắn biết. Bất quá Diệp Phàm hiện tại không có năng lực cưỡng ép luyện hóa tạo hóa bảo vật, hắn có thể giúp một tay, chỉ cần cấp cho đủ nhiều tài nguyên. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh vội vàng cười tủm tỉm nói, ta chỗ này có tạo hóa bảo vật nhận chủ phục vụ. Diệp Thúc tới ta bớt 20%. Tiểu Tô, ngươi xem, chờ đến Thiên Đế Môn, ngươi cho ta cùng Diệp Thúc nói một chút. Này tạo hóa bảo vật ta không muốn, nhưng là muốn là tạo hóa bảo vật không nhận chủ, ta có thể giúp một tay, tài nguyên dễ thương lượng. Ta còn có thể để cho tạo hóa bảo vật cưỡng ép nhận ngươi làm chủ nhân. Thế nào, động tâm không? Diệp Tiểu Tô nghe vậy lại là mặt cười tái đi, ngược lại phẫn nộ nói, ta không nghĩ tới muốn để cha ta tới đến cái này tạo hóa bảo vật. Cha ta cũng không kém như vậy một kiện tạo hóa bảo vật. Ta chỉ đúng không hy vọng ngươi có nguy hiểm. Cổ Trường Thanh, ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta? Cổ Trường Thanh bị Diệp Tiểu Tô hỏi có chút mê mang. Này gặp tạo hóa bảo vật, để cho cha mình tới bác, thiên kinh địa nghĩa a. Hắn không cảm thấy Diệp Tiểu Tô làm như vậy có vấn đề a. Không phải, coi như ngươi thật không có nghĩ như vậy, cũng không đáng cùng ta sinh khí a. Nữ nhân này, làm sao như vậy không giảng đạo lý. Đã ngươi muốn đi chịu chết, ta không ngăn ngươi. Diệp Tiểu Tô trực tiếp ném ra một dấu ấn. Cổ Trường Thanh sững sờ. A, kinh hỉ. Định vị lạc ấn. Cổ Trường Thanh mừng thầm trong lòng. Hắn thật đúng là cho rằng Diệp Tiểu Tô bối rối phía dưới cũng không ghi chép phía kia tinh không không ở giữa tọa độ. Không hổ là đại thế lực ra đời thiên chi kiêu nữ, bất cứ lúc nào đều có thể tỉnh táo đối đãi. Đổi thành Cổ Trường Thanh, đào mệnh trước kia cũng nhất định sẽ ghi chép phía kia tinh không tọa độ. Dù sau đây chính là liên quan đến một kiện tạo hóa bảo vật,